vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 815. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Quân Tiếu đứng thẳng người, thanh âm vang dội có lực, chậm rãi nói: Nam Mỹ sư vương Triệu Phương Tuyền người gốc Hoa, ở Úc có danh xưng là Tùy Sư, cùng với những cường giá rời võ sư có uy danh hiển hách trên trường quốc tế như Sư Vương Châu Ảo, đều dối rít bày tỏ, bọn họ cùng thời gian dự định của chúng ta nổi lên xung đột. Lần này chúng ta tổ chức cuộc thi Sư Vương Toàn Quốc, khẩu hiệu là hướng tới quốc tế, lãnh đạo cấp trên rất coi trọng. Nếu như mấy nhân vật cấp bậc sư vương này vắng mặt, sẽ làm cho trận thi đấu lớn ảm đạm phai mờ. Cho nên, sau khi ta cùng mấy chú phụ trách cân nhắc cuộc tranh tài, mới đưa ra quyết định này. Ta cho rằng đây là quyết định thích hợp nhất. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chú nhỏ. 2. Hoa trong gương. Vô tình gặp người. 3. Cô dâu 7 tuổi. Làm dâu âm phủ. 4. Tôi là ma vương. Tôi rất sầu vì anh hùng quá yếu. Ninh Quản Ngạn nhìn Ninh Quân cười. Chốc lát, Ninh Quân Ngạn gật đầu. Nếu đã như vậy, tất cả công tác chuẩn bị về sư vương tranh bả, liền giao cho ngươi. Kỳ thật cũng đều chuẩn bị xong rồi. Ninh Quân Tiếu nói. Giữa một tháng sau cùng nảm ngày sau tiến hành. Hoàn toàn không có khác nhau. Đến lúc đó Ninh gia chúng ta sẽ có 3 đội ngũ dự thi. Hy vọng có thể đạt được thứ hạng tốt. Có mấy vị sư vương quốc tế này trấn giữ, trong nước không biết có bao nhiêu hùng sư có thể đột phá vòng vây, tranh cao thấp với bọn họ. Một người chú Ninh ra cảm thán, đồng thời ánh mắt mang theo chờ mong. Tôi vẫn càng thêm hy vọng sư vương trong nước có thể giành chiến thắng. Hai năm gần đây, văn hóa tỉnh sư trong nước xuất hiện dấu hiệu đứt gáy. Tâm tính của người trẻ càng ngày càng bốc đồng. Hy vọng lần này sư vương tranh bá, có thể cho bọn họ cảnh tỉnh. Chú hai cũng cảm khái. Văn hóa tỉnh sư vốn là quốc túy nhà chúng ta. Hiện tại người khác so với chúng ta chơi còn tốt hơn. Chú hai, chú yên tâm đi. Cháu tin tưởng người chiến thắng là sư vương Trung Quốc chúng ta. Ninh Tử Châu nhịn không được mở miệng. Hy vọng vậy. Ninh Quân cười cười. Ngay tại ngày này, Ninh gia bắt đầu tạo thế. Dưới đỉnh Bạch Vân của Dương Thành, cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc thứ 5 tuần sau chính thức khai mạc. Tin tức phô thiên cái địa, tựa như cuồng phong bạo vũ bao trùm toàn bộ Dương Thành, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất lan ra cả nước. Sư vương tranh bá cuối cùng cũng tới. Giải vô địch gần đây nhất được tổ chức tại Bắc Kinh là sư vương Bắc Kinh. Lần này tổ chức ở Dương Thành, có thể hay không là đại sư quyền quán Dương Thành đoạt được giải quán quân? Người đây là lời kẽ sai trái gì? Nãm sau tổ chức ở nhà tôi, con mẹ nó tôi cũng là sư vương a, quá đột ngột. 5 ngày sau bạt, đầu cuộc thi sư vương tranh bá, hạnh phúc đến quá đột ngột. Các người đã bao giờ nhìn thấy áp phích phía chính phủ chưa? Trời ạ, lúc này đây sao có thể nói là cuộc thi sư vương tranh bá toàn quốc? Chuẩn xác là sư vương tranh bá toàn cầu. Sư vương đỉnh cấp toàn cầu đều tới. Đây tuyệt đối là một sự kiện quốc tế a. Ban tổ chức là Ninh gia hiệp trợ chính thức. Thật không hồ là đệ nhất thế gia Thiên Nam. Đây chính là nội tình của Ninh gia. Ninh gia ném ra một quả bom. Thiền Thành, Hoàng gia, ngày đó Sở Trần thông qua cuộc thi tỉnh sư tại lễ khai trương thành phố Kim Bãi. Bát, đầu đi lên thần đàn. Hoàng Dương nghiến ràng nghiền lợi. Nghĩ đến đủ loại tình huống rầm rộ ngày đó. So với suy sụp hiện tại của Hoàng gia, Hoàng Dương hận không thể chém Sở Trần thành muôn mảnh. 5 ngày sau, chính là lúc Sở Trần ngã xuống thần đàn. Cách trương.